Chào mừng toàn thể quý thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, Huy sẽ gửi đến cho mọi người tiếp tục bộ truyện ma, tâm linh, lời nguyền u ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Huy mong rằng tất cả mọi người khi nghe bộ truyện này đều sẽ yêu mến và ủng hộ cho tác giả Tịnh Thủy. Mọi người hãy truy cập, theo dõi trang Facebook của anh ấy, Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng quý bà con bỏ chút thao tác nhỏ ra, nhấn like vào video, đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video mới nhất của Nguyễn Huy. Huy xin cảm ơn. Lời nguyện u ẩn, phần 4. Lại nói tới khoảng 15 phút trước, Sóc đang nằm ngủ trên giường thì bỗng từ nơi cổ có một làn khói đen bốc lên, tụ dần thành hình một người phụ nữ mặc y phục trắng, tóc xõa ngang vai màu đen, dáng người cao ráo thanh mảnh, tuổi khoảng độ 30-40. Hai tay người đó đỏ lừ, những máu. Khuôn mặt người ấy đầy vẻ giận dữ hiện ra. Người nữ nhìn chằm chằm vào Sóc hồi lâu, rồi nó quay qua nhìn ông Thái đang nằm bên cạnh con bé. Thế rồi lại hướng ánh mắt nhìn về phía nơi nhà kho, nơi gấu đang ngủ ở bên trong. Bóng ma lưỡng lự một hồi lâu, rồi nhắm hướng ấy mà đi tới. Nơi cánh cửa nhà kho đóng im ỉm, khóa cửa bên ngoài. Dạo này ông Thái không còn nhốt gấu trong đó mỗi khi đêm về nữa. Thế nhưng vào những ngày trầm hoặc mùng một, khi gấu bỗng nhiên có những dấu hiệu khác thường, thì ông Thái vẫn cứ khóa cửa lại cho chắc ăn. Bóng ma người phụ nữ kia bay lạ lạ trên mặt đất sát tới cánh cửa, rồi nó đưa tay lên miệng niệm chú lầm rầm, tức thì liền thành bóng mờ bay xuyên qua cánh cửa ấy vào bên trong. Bên trong cái nhà kho hôi hám cũ kỹ, chẳng có đồ đạc gì ngoài những cuốc thuẫn làm đồng của gấu và một ít đồ dùng đã cũ của ông Thái bỏ đi đã lâu. Người phụ nữ nhìn lướt một vòng khắp gian nhà kho cũ kỹ, rồi chợt dừng ánh mắt ở nơi có một bóng người đang ngồi thu lu trên chiếc sập tre cũ kỹ. Chính là gấu. Giữa đêm khuya thanh vắng, anh ta ngồi im lìm trên chiếc sập cũ, không rõ đã ngủ hay còn đang thức. Bóng ma từ từ tiến lại, sau đó rất nhanh liền nhận ra chính là người đã năm lần bảy lượt dùng dao mà đâm mà hại những con nhớt trước kia, thì bỗng căm tức muôn phần, liền tiến sát lại, giơ hai tay lên, treo cả lên giường, định bụng lại bóp cổ cho chết cái người đang ngồi kia. Nhưng khi vừa tiến lại giường, thì bóng ma kia bỗng giật mình kinh hãi. Kẻ trên giường vẫn đang ngồi im không động cửa gì, nhưng đôi mắt của hắn ta mở thao láo quan sát phía trước. Lạ thay, đó không phải là đôi mắt của một con người bình thường, mà nó trực đỏ lên trong đêm kỳ lạ, trông như một đốm lửa chập chờn. Hồn ma định thần nhìn kỹ lại thì thấy kẻ đang ngồi trên giường kia tuy mở mắt trợn trừng nhìn thao láo như vậy, nhưng thật ra hắn ta chẳng thấy gì thì phải. Hắn vẫn bất động ngồi yên, không động đậy. Nghĩ vậy, cho mạnh dạn tiến thêm vài bước, đứng trước mặt kẻ đó. Đúng là hắn ta hoàn toàn không thấy được cô, vậy là mới yên chí, đoạn hét to. Hôm nay, tao đến bắt hồn mày rửa nhục trả thù. Nói rồi chồm lên về phía hắn ta để mà ám hại. Nhưng đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lùi ngay lại thì khỏi chết, tiến thêm một bước nữa thì tan hồn. Giọng nói ấy lạnh lẽo tới vô bờ, tựa như một mũi dao sắc đâm vào người. Hồn ma giật đến người dừng ngay lại, rồi sợ hãi lùi ra xa khỏi cái giường của kẻ kia. Cô lại im lặng quan sát động tĩnh, nhưng vẫn thấy kẻ đó ngồi trên giường chẳng hề thay đổi gì. Hắn vẫn ngồi im như một bức tượng, hình như vừa rồi không phải là hắn nói rồi. Nhưng chắc chắn cô không thể nhầm được, cái giọng nói lạnh lẽo vừa vang lên thì luồng sát khí đằng đằng tỏa ra từ chiếc giường đó. Kỳ lạ quá, một con người làm sao mà gây ra được cảm giác như vậy? Cho cô ta nén cơn sợ hãi, thay vào đó liền tò mò vô cùng, mạnh dạn cất tiếng hỏi. Xin hỏi tiên sinh là ai? Vì sao 5 lần 7 lượt muốn hại tôi như vậy? Nhưng không có tiếng đáp lại. Lúc bấy giờ từ nơi con dao găm để ở đầu giường của người đang ngồi kia mới bốc lên một làn khói đỏ, rồi từ từ tụ lại thành một con quỷ chỉ có nửa thân trên, trông như một con dơi, nhưng lại có 2 cái tay người. Một tay quỷ ấy cầm một lá bùa, tay kia cầm một chiếc đồng hồ cát, đôi mắt sáng như 2 đốm lửa nhỏ, trông oai nghi rực rỡ, mới nhìn là biết chẳng phải ngạ quỷ thông thường. Quỷ đó hiện ra liền trỏ mặt hồn ma mà quát lớn, thanh âm y như giọng nói lạnh lùng ban nãy: Tao đã tha cho mà vẫn chưa đi, vậy thì chớ có trách đó. Nói đoạn liền đưa tay lên miệng niệm chú hành thân. Bóng ma kia sao chống nổi được oai lực của quỷ thần, chạy không kịp liền đứng im lại chịu trận, tức thì bị dính phải thần chú, liền thấy thân ảnh mờ hẳn ngay đi. Hồn ma có cảm giác như đang rơi vào một khoảng không mênh mông vô tận, lạnh lẽo, sợ hãi, hoang vu, còn hơn cả nơi vực sâu mộ thẳm. Tựa hồ như chút linh hồn cuối cùng còn sót lại cũng bị giam cầm vào chốn xa xôi cô độc. Nhưng không phải chỉ là một mình, mà như có muôn ngàn con mắt đang nhìn chăm chăm vào cô ta, như thiêu như đốt. Rồi bỗng từ đâu bay đến cơ mang là lửa, cứ những cái đốm lớn chập chờn bay thẳng vào thân người cô. Hồn ma sợ hãi đau đớn, hồn phách lên mây hết cả. Tưởng chừng linh hồn của người đã khuất rồi là không biết sợ chứ, không còn biết đau, không còn bao giờ phải biết đến cảm giác bất lực vô cùng tận như thế này đây. Nhưng lúc bấy giờ hồn ma kia đã biết quỷ chẳng phải là thường. Nó quằn quại hồi lâu, không thể chịu nổi nữa, mới gào lên: Xin tha cho, tôi sẽ đi ngay, không dám bén mảng về lại đây nữa. Quỷ nghe thấy vậy thì liền hạ tay xuống, tức thì những đốm lửa đang vây lấy thân của hồn ma tiêu đốt, liền tan đi hết. Hồn ma thoát chết, vội quỳ phục xuống dập đầu sát đất, vừa khóc vừa tạ ơn. Quỷ lúc bấy giờ mới nhìn hồn ma mà nói: Vậy mày là ngạ quỷ nơi nào? Vì sao ám linh gia chủ nhà này? Có biết tiên sinh nhà tao là ai hay không mà dám tới đây đòi mạng? Thành khẩn mà khai ra hết chuyện của mày đi, thì tao xem xét mà tha cho khỏi chết. Hồng ma sợ tái cả mặt, nhưng thấy quỷ hỏi chuyện, biết là đã có ý tha cho, thì liền mạnh dạn quỳ phục xuống mà thành thực thưa chuyện. Nó tên là Nguyễn Thị Minh, không có thân quyến. Nếu còn sống thì tới nay đã tròn 38 tuổi. 5 năm trước nó đi ngang qua nơi này thì bị người ta hại chết, xác đem vùi xuống cống nước. Sau được người dân tìm thấy thì liền đem chôn ở bãi Tha Ma. Nó oan khuất quá không chữa được, cho nên đành thoát khỏi xích của quỷ sai địa ngục, ở lại dương gian. Thế nhưng mà không có người thân thích, mộ lại là quan tàn cả năm trời, mới được người trong mộ thắp cho một nén nhang ngày đầu năm, sinh ra đối khác. Một ngày nọ nó đang nằm trong mộ thì có đứa trẻ thơ đi ngang qua mộ của nó chơi. Đứa trẻ đó lại còn dám phạm lỗi, xem thường mộ của người âm mà làm điều bất kính, trèo lên mộ của nó mà chơi phá. Cho nên nó mới manh tâm ám theo về nhà để mà hại. Nó ăn lộc thờ của nhà này cũng đã mấy năm nay, định bụng dần dà nuôi dưỡng công phu mà chiếm lấy thân người. Nhưng do đạo hạnh yếu kém, 4 năm trời trôi qua mới chỉ lấy được cái lưỡi của nó thôi. Bây giờ đang định chờ thời cơ tốt để mà lấy nốt ngũ căn mắt, tai, mũi, lưỡi và thân của nó. Rồi bỗng ngày kia tiên sinh ấy đến, bắt quá thân của nó là những con nhớt đen ra mà đâm chết. Đã đâm nó 2 lần, chết 2 thức của nó, ứng vào 2 cái tay. Thấy vị tiên sinh ấy về nhà này sống, nó sợ quá không dám nương lại, cho nên liền bỏ nhà này về lại nơi mộ chất dưỡng xin ăn và cùng với đám ngạ quỷ sống qua ngày. Nhưng do được cúng tế cẩn thận 4 năm qua, Phách ám bản mệnh vẫn đang đặt lên người đứa con gái nọ mà chờ thời cơ, cho nên phía trong họng của đứa bé gái vẫn đặt phách ám của nó. Nó muốn về xác khi nào cũng được. Nhân dịp hôm nay ngày trầm lại trúng cho ngày giỗ của nó, lực hội đủ đầy cho nên mới dám về lại đây. Trước là để xin nhang khói cầm hơi, sau là để xem vị tiên sinh còn ở đây hay là đã đi khỏi rồi. Nếu còn ở đây thì cũng muốn một lần mà chất vấn cái chuyện ân oán với tiên sinh. Nhưng chỉ là nó nào biết đi cạnh tiên sinh ấy lại có đại vương bảo vệ. Nếu biết thì nó đã chẳng dám như vậy. Lúc bấy giờ quỷ mới cười lớn mà nói: "Ra mày là cái con nhất dạo nọ, thảo nào lâu nay chẳng còn thấy đâu. Quá trà cũng biết sợ mà đi. Đã đi rồi vậy mà hôm nay còn dám về lại. Cứ tưởng vào ngày giỗ pháp lực tăng lên thì sẽ hại được người hay sao? Thật ngu si không ai bằng. Ta nói cho người hay, nữ gia chủ nhà này được chủ nhân của ta bảo hộ, mày không làm gì được đâu. Nay thôi ngày giỗ của mày, ta trọng lòng mà tha cho không giết. Đi ngay cho rồi đi." Phong hồn cô Minh cúi đầu cảm kích, nhưng đoạn không nén nổi tò mò, liền chưa đi ngay mà cố hỏi thêm: "Nay ân đức của chị đối với tôi đã thấm nhuận, ơn tha mạng cũng ngang ơn tái tạo. Tôi không dám sinh lòng nào khác, chị xin cho tôi một ân huệ. Chốt cuộc là vị tiên sinh kia là ai và đại vương mang danh hiệu gì? Xưa nay nơi âm giới ai mạnh thì được, việc tha mạng như thế này thực sự rất hiếm. Tôi không hiểu vì nhân duyên gì mà lại được như vậy, chỉ thấy cảm kích muôn phần, cho nên mới dám liều hỏi uy danh để sau này được hằng tưởng nhớ công đức của hai vị." "Ta đây danh hiệu là Hóa Thiên Di, còn danh hiệu chủ nhà ta sợ người không đủ phước đức để mà gánh, nên chẳng cần nghe biết làm gì. Chỉ ngặt vì chủ ta trót mang nghiệp trong mình, nên thần thức của ngài thường mê man không tỉnh, pháp lực cũng đã mất hết. Nên nay ta tha cho người cũng là để làm việc thiện tích đức, hồi hướng, xóa bỏ nghiệp cho chủ của ta, để ngài nhanh được bình phục. Nên nếu muốn tưởng nhớ, hãy tưởng nhớ về chủ ta." Cô Minh nghe nói xong lại hướng về phía người đang ngồi bất động trên giường, dập đầu trối trích tạ ơn. Nhưng lạ thay, người ấy vẫn ngồi im, mở mắt trợn trừng, không đáp lễ gì. Cô thấy vậy liền nhìn quỷ Hoa Thiên Di, cúng kính lại hai lại rồi nói: "Xin cho hỏi tiên sinh ấy là người như thế nào? Vì nhân duyên gì mà tiên sinh lại bị bệnh như vậy? Bệnh ấy nặng tới đâu? Và từ nãy tới giờ tiên sinh ấy có nghe nhìn được tôi hay không?" Hoa Thiên Di nghe cô nói như vậy thì liền tra hiệu cho đứng lên, đoạn cất lời: "Chủ ta nào phải người thường, ngài là huyền nhân mang căn số u ẩn. Xưa kia khi còn thịnh thì đạo hành khuấy đảo trời đất, ý chí bao trùm nhật nguyệt, trí tuệ kiến thức tựa như kho tàng, nhân nghĩa ác cả âm dương. Khi còn nguyên vẹn ý thức thì đến hàng quỷ thần ngài cũng chỉ một niệm là tróc được. Còn với hạng cô hồn cắt đảng như ngươi thì ngài chỉ ho một cái là tan hồn ngay. Ai chỉ hiềm vì quá khứ xưa trót đắc tội với bậc thánh, nên nay bị nghiệp vật, lại phạm đại giới nuôi luyện âm binh, sai âm binh đi làm ác, nên giờ đây thần thức của chủ ta đã mất cả rồi. Phải có ma quỷ chúng ta bên cạnh thì ngài mới tồn tại được. Khi chúng ta rời đi, ngài tức sẽ chết. Khi chúng ta bên cạnh mà không nhập vào ngài, ngài cũng chỉ u mê ngớ ngẩn, không bằng một người thường. Tiên sinh hiện không thể nghe nhìn được ngươi đâu, nhưng vì ngài có căn cơ u ẩn nên vẫn cảm nhận được lờ mờ đó. Cô Minh dập đầu lại tạ rồi nói: như tôi thấy thì phép lực đại vương cũng khuấy đảo càng khôn, cớ sao lại phải theo hầu con người? Ngộ nhỡ người ấy cứ u mê mãi không tỉnh thì chẳng hoài công hay sao? Xin đại vương vì tôi mà giảng cho tôi hay được việc đó, để tôi biết con đường sáng sau này nên đi. Người đúng là thứ dòng mà ngạ quỷ căn cơ thấp kém, không hiểu đạo trời. Thôi được, nay ta vì ngươi mà thuyết cho ngươi hay. Ngươi chẳng biết trên đời này, phàm là ma quỷ thần thánh hiểu đạo đều phải nương theo loài người mà tu luyện thì mới nhanh đạt được quả lành hay sao? Đối với huyền nhân thì theo được người như vậy ít lợi là vô biên, do loài người có hội đủ bi trí dũng, lại có phép hành nhân lễ nghĩa tri tính, cơ thể con người lại có đủ đầy 32 tướng mà các loài phi nhân không có được, lại có thần tứ đại ngũ tuẫn mà các loài súc sinh hằng ao ước có. Hơn nữa, đối với riêng ta thì tiên sinh có ơn tái tạo, nhớ cũng như công ơn sinh thành, là con nghĩa chủ tớ. Cho dù kiếp này tiên sinh có không bao giờ thoát khỏi u mê đi nữa thì ta cũng sẽ không bao giờ rời bỏ người. Như vậy mới là trọn đạo của kẻ kiêu hùng sống trong trời đất này, không vì lúc sang mà theo, không vì hèn mà bỏ, lúc nào cũng phải cúc cung tận tụy cho đến chết cũng không rời. Nói đoạn, quỷ quay lại dập đầu lại người đang ngồi bất động trên giường mà ứa nước mắt chan chứa. Đoạn ân cần cung kính hỏi nhỏ: tổ có nghe thấu lòng hỏa thiên di hay không? Dù tổ mãi mãi không bao giờ hồi phục được ý thức, chẳng bao giờ còn nhận ra được tôi, nhưng chỉ cần kiếp này tổ còn một hơi thở, hỏa thiên di tôi có nát hồn cũng không bao giờ bỏ người. Tôi thương tổ nhiều lắm, số tổ của tôi thật khổ chẳng ai bằng. Người ngồi trên giường vẫn im không động. Hỏa Thiên Di thấy vậy, thở dài một tiếng nẫu nệ, rồi thương tổ không kìm được, cảm xúc chợt hòa lên mà bật khóc. Lời khóc của quỷ vang động cả đêm tối tinh không. Phong Hồng cô Minh chứng kiến việc ấy cũng không kìm được nước mắt thương cảm, cũng khóc lên theo. Đoạn quỷ gạt nước mắt mà nói với cô: còn riêng đối với nhà ngươi, hôm nay ta tha cho đi thì chớ có mạnh tâm hại người. Ngươi nên biết núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Đối với oai lực như chủ ta mà còn phải chịu sống cảnh như thế này thì ngươi có là cái gì? Không kéo sau này cứ làm ác, gặp phải hàng thầy pháp biết diệt đạo thì chỉ có nước tan hồn mà thôi. Chi bằng cứ ở yên nơi mộ đó mà chịu đối khổ, nhưng tu dưỡng cho tốt, hết tuổi dương thì về ngục chịu khổ, sau này còn được tái sinh làm người. Cô Minh quỳ lại trước quỷ Hỏa Thiên Di mà nói: tôi cảm ơn đại vương hôm nay đã vì tôi mà thuyết cho nghe việc lợi hại, lại cho tôi thấy như thế nào là đạo trung nghĩa trên đời. Nay tôi xin nguyện ngày ngày chịu đối khắc, cũng không đi ám hại người, ngày ngày dùng công mà hồi hướng cho tiên sinh chống lành bệnh. Chỉ xin khi nào tiên sinh lành bệnh, đại vương nhắc cho tiên sinh nghe việc của tôi, để cho tiên sinh có đói thương thì xin tới mộ thâu nhận tôi về. Tôi nguyện theo tiên sinh và đại vương tu đạo, cúc cung tận tụy cho đến chết cũng chẳng rời. Vậy là ngươi đã giác ngộ. Tiên sinh nhà ta tính nóng như lửa, nhưng cũng có tâm lòng Bồ Tát từ bi, sẽ nhận người thôi. Nay ngươi đã có tâm như vậy thì hãy cứ về đi. Mai ta sẽ nhập vào tiên sinh, tra mộ làm lễ cúng tế cho ngươi. Hàng tháng ngày rằm sẽ mộng cho gia chủ nhà này hương khói cho ngươi, để ngươi khỏi lo bị đói. Như thế có được chăng? Cô Minh nghe vậy thì mừng lắm, liền quỳ ngay xuống dập đầu thưa: Ân đức như vậy tôi chẳng biết báo đáp ra sao, xin dốc lòng hồi hướng cho tiên sinh. Nay được đại phương tra ơn như vậy, tôi xin đậu sẵn ngoài kia, chờ ngày mai nhờ đại phương và tiên sinh lo giúp việc cho tôi. Ta nhận giúp cho, chỉ dặn một việc sau cuối. Nếu sau này còn bắt gặp làm điều sai quấy thì chẳng cần tới tổ ra tay đâu. Ta sẽ tự băm nát hồn ngươi ra, cho ngươi mãi mãi không được độ sinh. Bây giờ ngươi hãy nhập tạm vào lư hương trên bàn thờ, chờ đợi tới mai trời sáng. Nói rồi quỷ liền niệm chú, lập tức từ nơi cánh tay băng trái của gấu liền bốc lên một ngọn khói đen, từ từ tụ lại thành hình một bóng chim đen. Nó nhận hiệu lệnh liền xuyên qua cánh cửa mà bay vút ra bên ngoài. Còn Hỏa Thiên Di thì lặng lẽ tan đi, nhập vào người đang ngồi trên giường. Cô Minh cũng từ từ tan đi về, nhập vào chiếc lư hương trên bàn thờ. Thật là xót cho chủ, quỷ sai cũng khóc. Nghe đạo lớn, ma nữ cúi đầu. Lại nói về bóng chim đen vừa bay ra khỏi cửa, liền tạo thành một cơn gió lớn thổi từ ngoài sân thọc vào giữa gian nhà. Gió nổi lên một hồi thì từ ngoài nhà đi vào một con mèo đen. Mèo nhảy phốc một cái lên ngay giữa bàn uống nước nơi ông Thái để chùm chìa khóa nhà, trong đó có chiếc chìa khóa phòng kho nơi gấu đang ngủ. Lập tức chiếc chìa khóa liền rơi xuống đất. Con mèo ngoạm lấy chiếc chìa khóa, chạy phục đến ngay trước cửa căn phòng kho, nhả chìa khóa vào trong đó. Ngay khi xong việc thì một bóng đen vụt từ mèo bay ra, nhanh chóng vào kho, nhập vào cánh tay trái băng kín của gấu. Con mèo đó cũng liền vụt chạy ra khỏi cửa. Lúc bấy giờ gấu mới từ từ đứng dậy khỏi giường, cầm con dao vu chắc vào thắt lưng, rồi đi lại phía nơi cửa. Anh vòng tay lọt ra ngoài, nhặt lấy chùm chìa khóa, sau đó đưa tay lần lần lên mở ổ khóa ra. Xong việc thì liền đứng nấp sau cánh cửa, nhìn về phía giường của ông Thái và Sóc. Cấu nhận ra ngay ông Thái đang vô tình nhìn về phía mình, lập tức đưa tay lên miệng niệm chú lầm trầm. Tức thì một bóng đen khác xuất hiện từ nơi cánh tay băng trái bay thẳng về phía giường. Bóng đen dài như cây sào, không nhìn rõ mặt người hay quỷ. Nó tiến tới sát giường thì liền thổi một hơi vào mặt ông Thái, niệm phép định thân, khiến cho ông nằm yên không cử động được. Thế rồi Thái từ từ chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa, tiến lại phía ngay giường ngủ của hai cha con. Đoạn nhảy phắt lên giường, đưa tay bóp lấy cổ Sóc, tay kia liền rút dao vu ra mà rạch một đường lên cổ của cô bé. Chợt nhiên ngay lúc này, chẳng hiểu do quá đau hay sao mà Sóc choàng tỉnh dậy. Nó nhìn thấy ngay có người đang ngồi lên thân của nó. Một tay người ấy đang bóp lấy cổ nó, tay kia thì đang cầm dao mà cứa vào cổ. Sóc hoảng sợ bật dậy ngay, nhưng một bàn tay đã giữ nhẹ lấy cơ thể của nó mà kìm xuống. Rồi người ấy ghé tai Sóc nói nhỏ, giọng nói nghiêm nghị nhưng đầy khẩn trương: Em đừng sợ, anh sẽ chữa bệnh khâm cho em ngay bây giờ. Nhưng việc này phải kín mới xong, em có tin anh hay không? Chợt con bé im bặt, không còn cựa quậy gì nữa. Nó nằm im nhắm mắt, tay nó siết chặt lại chờ đợi. Ông Thái cũng nghe thấy câu nói đó, chẳng hiểu sao gấu nói cái câu ấy một cách lưu loát khác thường, hoàn toàn không hề giống với nó như mọi khi. Nhưng lạ ở chỗ, âm điệu của giọng nói ấy ma mị tới lạ thường. Ông Thái nghe xong thì trong lòng của ông bỗng ấm áp an yên tới kỳ lạ. Thật là một lời nói mà ban cho người ta sự yên tâm vững dạ tới vô bờ. Vậy là ông cũng như sốc, liền nằm im chờ đợi. Gấu tiếp tục, anh nhẹ nhàng dùng con dao cứa lên cổ họng của cô bé. Lưỡi dao bén ngót đi tới đâu, ở đó liền hở miệng ra, rồi chảy ra một dòng máu đen ngòm. Cả cơ thể của sóc giật lên đùng đùng, nó trùng mình ớn lạnh, răng nghiến chặt chịu đựng. Gấu hỏi nhỏ: "Em có đau hay không?" Sóc gật đầu, nước mắt lăn thành hàng dài nơi gò má của cô. Gấu lại vỗ về em, tay vẫn lướt đi không ngừng ở trên cổ của em. Khi vết rách dài khoảng hơn 10 phân thì máu đen cũng đã đọng tràn thành một mảng đen xì trên cổ của sóc, còn tràn xuống cả gối. Lúc bấy giờ gấu mới nhấc cái mũi dao ra. Ngay khi ấy, miệng vết rách bỗng toạc ra. Sóc hét lên một tiếng thảm thiết xé toạc cả màn đêm. Em đau đớn tới không chịu đựng nổi nữa rồi. Gấu liền đưa bàn tay phải vào miệng của em. Sóc cật lực cắn một nhát thật mạnh vào tai của anh, rồi cứ giữ nguyên như vậy. Lúc bấy giờ nơi vết rách, miệng há trọng ngoác ra, rồi chợt từ đó bò ra một con nhớt to đùng màu đen xị. Gấu kề lưỡi dao lên cạnh vết rách, con nhớt liền từ từ bò lên lưỡi dao. Bấy giờ anh đã rút tay ra khỏi miệng sóc, đưa lên miệng bắt quyết, niệm lầm rầm câu chú trị thương, rồi đặt tay lên cổ sóc vuốt một cái. Sau đó anh ghé miệng thổi nhẹ vào trong vết rách. Ngay khi gấu vừa nhấc tay ra khỏi thì vết rách nơi cổ của sóc đã liền miệng trở lại, không còn chảy máu nữa. Gấu liền lồm cồm bò dậy khỏi giường. Anh cầm con dao vẫn đang có con nhớt đậu trên lưỡi, rồi từ từ tiến lại nơi bàn thờ. Sau đó kề mũi dao lên miệng cái lư hương trên bàn thờ. Tức thì con nhớt tự động rời khỏi lưỡi dao, trườn chậm chậm xuống cái lư hương, rồi chui tọt vào trong đó. Xong xuôi đâu đó, gấu lại lẳng lặng đi vào trong nhà kho, nằm ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngay khi gấu vừa bước ra khỏi giường ngủ thì ông Thái cũng cử động được như bình thường. Nhưng ông không dám lên tiếng mà vẫn nằm im quan sát động tĩnh. Trống ngực của ông đập lên thình thịch. Ông kẻ trợ tay sang nắm lấy tay con sóc thì thấy con bé cũng nắm lại tay ông. Vậy là ông biết nó không có việc gì. Cho tới khi gấu bước hẳn vào trong nhà kho khép cửa lại thì ông mới thực sự hoàn hồn. Bây giờ ông vội vàng ngồi bật dậy, sờ khắp người con sóc xem có chỗ nào có việc gì hay không. Nhưng con bé vẫn vẹn nguyên bình thường. Ông Thái nhìn lại nơi cổ của con bé, vệt máu chảy ra từ vết rách đó hiện giờ đã thâm đen lại thành một mảng. Nhưng kỳ lạ thay, vết rách ban nãy rõ ràng ông thấy nó há miệng ra rất to khi gấu rạch dao vào, thì nay đã khép chặt miệng. Ông Thái hỏi sóc: "Nè, con có đau không? Có sợ không con? Vừa rồi con có biết xảy ra chuyện gì không?" Sóc gật đầu, rồi chợt em cất tiếng nói: Ba có nghe những lời anh gấu nói với con không ba? Anh gấu đã bắt con nhớt ra, con nói lại được rồi." Thế rồi chẳng ai bảo ai, cả hai cha con đều cùng ngước lên nhìn về phía chiếc lư hương đặt trên bàn thờ, nơi có con nhớt đen đang nằm ở bên trong. Vậy là ông Thái cứ thấp thỏm suốt cả đêm không sao ngủ được, nhưng cũng không dám đứng dậy đi ra khỏi giường kiểm tra. Ông nằm bên cạnh vỗ về con sóc một hồi lâu thì em cũng ngủ lại. Tiếng của nó thở lên đều đều. Còn ông thì cứ nằm mãi như vậy cho tới tận sáng ngày hôm sau. Gà vừa gáy, ông Thái đã bật dậy ngay. Đoạn ông đi lại chỗ cửa nhà kho kiểm tra thì thấy chiếc chìa khóa vẫn còn nằm ở ngay trên ổ khóa. Vậy là đêm qua không phải ông tưởng tượng ra, chắc chắn những điều ông nhìn thấy hồi hôm đều là sự thật. Ông Thái đi lại phía bàn thờ, trèo lên nhìn vào trong cái lư hương thì thấy con nhớt đen vẫn còn đang nằm bên trong đó, to lù lù, cuộn tròn hết cả đáy lư hương. Cái thứ này ở đâu ra đây? Sao nó bò trong cổ con bé ra được? Không lẽ lâu nay nó sống trong cổ họng con sóc, hay là làm sao? Nghĩ tới đó thôi, ông Thái lại khẽ trùng mình. Ông bán tính bán nghi, nhưng cũng không dám đem con nhớt ra mà giết. Đoạn, ông tiến lại dòm vào trong nhà kho xem thử, thì thấy gấu vẫn đang ngồi trên giường bất động. Chẳng biết anh đã dậy từ khi nào, hay là đã ngồi ngủ như vậy cả đêm, nhưng ông không dám đánh thức, mà lặng lẽ tiến ra giường cho gà ăn, cho ngồi ở ngoài hè chờ đợi. Trong lòng ông thấp thỏm bồn chồn, liệu rằng sáng ra ngủ dậy, con sóc có còn nói được hay không, hay lại chỉ như mọi lần trước, niềm vui cũng chỉ đến chớp nhoáng rồi thôi. Cái lạnh buổi sáng khiến cho ông tê tái, người ông cứ run lên không ngừng. Thời gian sao trôi qua chậm quá, một phút trôi qua mà ngỡ như cả ngày. Ông ngồi chờ mãi mà trời vẫn chưa sáng hẳn, mãi lâu sau vẫn chưa có đứa nào dậy hết. Tầm 5 giờ sáng thì gấu thức dậy. Anh từ trong phòng bước ra hè thì thấy ông Thái vẫn đang ngồi thu lưu ngoài đó. Anh tiến lại sát phía sau lưng mà ông vẫn không hay biết gì, vỗ vào vai ông, anh hỏi: "Nhà còn gì ăn không?" Ông Thái giật mình quay lại thì ra là gấu đã dậy rồi. Trong nó vẫn có vẻ như còn đang ngái ngủ, nhưng điệu bộ của nó tươi tỉnh bình thường, như thể đêm qua không có chuyện gì cả. Ông Thái nhìn gấu chăm chăm, kỳ lạ thay, nhìn nó mới hiền lành trục trè làm sao. Giống như thường ngày, từ ánh mắt, điệu bộ, giọng nói đáng sợ hôm qua đâu cả rồi. Cứ như thể là hai con người hoàn toàn khác với nhau vậy. Ông hồi hộp định hỏi nó về chuyện đêm qua, nhưng ông sực nhớ ra hôm qua là ngày trầm, cả ngày gấu vẫn chưa ăn gì, cho nên lại thấy thương cảm trong lòng. Ông đáp: "Còn cơm nguội dưới bếp ấy. Nãy tao cho gà ăn nhưng mà không có hết. Mày ra giếng rửa mặt cho tỉnh táo đi, rồi xuống bếp mà lấy ăn tạm. Lát em mày dậy nó nấu cơm sáng cho ăn sau. Ăn xong ấy, thì lên đây tao hỏi chuyện." Gấu không nói gì, anh lầm lũi đi xuống bếp lấy cơm nguội ra ăn. Ngay sau khi gấu vừa đi thì sóc dậy. Em vừa choàng tỉnh thì đã thấy tỉnh táo tới lạ thường. Việc đêm qua em vẫn còn nhớ như in. Sóc nhảy ra khỏi giường, chạy thẳng ra ngoài hè thì nhìn thấy ông Thái đang ngồi đó một mình. Nhìn thấy bố, em vội cất tiếng hỏi: "Gấu đâu rồi bố?" Ông Thái giật mình nhìn lại, thấy sóc gọi như vậy, ông mừng lắm, ôm chầm lấy con mà treo lên vui sướng: "Không phải là giấc mơ, con gái tôi nói được thiệt rồi nè. Còn nói nữa cho bố nghe đi con." Em không để ý tới thái độ hồ hởi của bố mình mà lại sốt sắng hỏi: "Anh gấu đâu rồi bố?" Ông Thái trỏ tay xuống bếp thì lập tức sốc lao thẳng đi. Ông Thái cản không kịp, cho nên đành đứng dậy lục tục đi theo xuống bếp để xem. Sóc chạy xuống tới nơi thì nhìn thấy gấu đang ngồi bệt trên nền đất, tay cầm cái niêu cơm nguội, cứ vậy mà phốc lấy ăn như một người chết đói, chẳng có bát đũa gì, cơm còn đang dính trên khóe miệng của anh. Sóc chẳng nói gì hết, chạy lại ôm lấy anh. Nước mắt của em chảy ra lưng trọng, rồi cứ vậy mà kêu lên: "Gấu, gấu à, em nói được rồi nè." Gấu dừng ăn, anh ngẩng mặt lên nhìn sóc. Em đang ôm cứng lấy anh mà khóc, miệng cứ kêu tên anh liên tục. Gấu cười bẽn lẽn nói: "Em sóc nói được rồi, mừng quá." Chỉ nói như vậy một câu rồi lại cắm cúi mà ăn tiếp, để mặc kệ cho sóc cứ đang ôm cứng lấy mình. Ông Thái vừa xuống tới bếp, chỉ sau sốc có vài giây, nhìn thấy cảnh đó thì chợt mọi nỗi hoài nghi, sợ hãi trong lòng ông tan đi hết cả. Kìa, ngồi đó vẫn là thằng gấu hiền từ nhút nhát ngày nào tới nhà ông ở, chứ đâu có gì đáng sợ đâu. Ông Thái thấy gấu ăn bốc thì không vui, liền bước vào trong bếp, trỏ vào mặt gấu mà quát lớn. Nè, cái thằng kia, tao dạy mày bao nhiêu lần rồi, đói thì đói, cũng phải lấy bát ăn cho đàng hoàng chứ. Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn bốc như vậy? Ai vô nhà này nhìn thấy tưởng tao bỏ đói không cho mày ăn uống à? Nói rồi, ông với tay lấy cái trôi mây ở trên gác bếp, hầm hầm đi lại chỗ hai đứa, lôi tuột con sóc ra, cho quất một nhát thật mạnh vào tay gấu. Gấu đau quá, tuột tay rơi cả niêu cơm xuống đất, rồi rụt tay lại đưa lên che mặt. Anh ngã vật vờ ra cả đất, người co quắp lại nhìn ông Thái, đôi mắt cụp xuống sợ sệt, trông như một chú chó con mỗi khi bị chủ đánh đòn. Sóc thấy vậy thương anh quá, trào cả nước mắt ra. Em lao lại ôm lấy ngang lưng gấu mà che chắn, cho quát mắt nhìn ông Thái, giận dữ hét toáng lên. Ba, ba làm gì vậy? Sao đánh anh gấu? Có gì ba từ từ nói không được hay sao? Mà ba cứ gào lên như vậy chứ. Rồi em quay lại, tay em âu yếm vuốt ve mặt gấu. Em cầm tay gấu lên, thổi phù phù vào nơi vết trôi đã hằn đỏ cả. Em dịu dàng nói. Gấu có đau không? Có sợ không? Ba giỡn á, ba không có ghét gấu đâu. Ông Thái đăm chiêu nhìn con gái. Con bé còn quá nhỏ để nhìn thấy được những điều ông thấy, cảm nhận được những điều ông cảm nhận từ gấu. Con bé không hề hoài nghi hay sợ hãi gì về gấu cả. Nó đơn giản chỉ là xem kẻ lạ mặt này như một người anh trai, hoặc là như một em bé con. Nhưng như thế này là sao? Đánh nó như vậy, tại sao nó không phản ứng gì mà chỉ cam chịu? Vậy còn đêm qua là như thế nào? Nó có nhớ việc đêm qua hay không? Hay là nó bị mộng du? Nhưng nó có tài lạ hay sao? Tại sao nó bắt được con nhớt từ trong cổ của con gái ông? Con nhớt còn đang nằm trành trành ở nơi lư hương kia, chính là bằng chứng rõ ràng nhất về khả năng kỳ lạ của thằng con nuôi tâm thần của ông mà. Hàng ngàn câu hỏi bủa vây lấy đầu ông Thái. Ông lự mắt nhìn cả hai rồi nói. Ăn cho xong đi, rồi lên đây tao hỏi chuyện nè. Con sóc liệu cái hồn đó, mày binh nó mà dám hỗn láo với bà đó là không có được đâu. Đi lấy cái bát cho nó ăn uống cho đàng hoàng coi. Nói xong, ông quay lưng bỏ thẳng lên nhà. Rồi như để chắc chắn, ông lại trèo lên bàn thờ xem cái lư hương một lần nữa. Rồi ông đặt nó xuống chiếc bàn uống nước, ngồi im lặng nhìn nó hồi lâu. Con nhớt vẫn nằm im trong đó, không hề bò ra. Ông Thái chợt nảy ra một ý. Ông cầm cái bật lửa hơ nhẹ bên ngoài lư hương. Chỉ rất nhanh, cái lư hương bắt nhiệt. Ông Thái ngó nhìn vào bên trong thì thấy con nhớt bên trong quằn quại đau đớn, nhưng nó vẫn nhất quyết không bò ra ngoài. Ông Thái bối rối, nghi hoặc trong lòng lắm. Ông thôi không hành hạ con nhớt nữa mà ngồi im chờ đợi. Chợt, có một bàn tay đặt lên vai ông một cách nhẹ nhàng. Ông quay ngoắt người lại thì thấy đó là gấu. Nó đã ăn xong và đi lên nhà đứng ngay sau lưng ông từ khi nào rồi? Sao ông lại không nghe thấy tiếng bước chân của nó chứ? Ông giật nảy mình, đôi mắt của nó lạ quá, sáng quắc nhưng cương nghị khác thường. Rồi nó nói, giọng vang lên thanh âm trầm lắng nhưng nghe rất lạ. Ông già làm gì vậy? Ông Thái chợt thấy hoảng sợ. Cái nhìn kia sao quen thuộc quá. Kia có phải là ánh mắt mà đêm hôm qua ông đã trông thấy ở sau khe cửa hay không? Tao, mày không ăn nữa sao? Ông cho tôi ăn no bụng rồi, bây giờ tôi lo việc cho nhà ông. Ông kiếm qua quả đồ lễ cho tôi, trị bệnh cho em nhỏ. Nếu không sau này bệnh sẽ phát lại đó. Ông Thái hỏi theo phản xạ. Qua quả đồ lễ gì? Buồn sao, buồn như thế nào thì được. Ngũ quả đầy đủ các sắc: đỏ, vàng, lợt, tím, lá. Mỗi thứ một dĩa đầy. Ba bó hương, mỗi bó 10 cây. Một bát con gạo, một bát con muối. Giấy vàng 5 tệp. Một tờ giấy đỏ để trống. Bột tiêu khô 1 bát. Nến có 8 cây to. Trứng gà ấp 6 quả. Đi nhanh cho được việc nha. Ủa, sao mày biết được lễ như vậy vậy? Đêm qua tôi mơ thấy con người chỉ tôi làm lễ như vậy để giải hạn cho con sóc. Tôi mơ như vậy nhiều lần rồi, không lần nào sai cả. Ông chớ lo gì. Thôi ông đi chuẩn bị giùm cho, chớ có hỏi nhiều nữa. Ông Thái giật mình lật đật đứng dậy, vội bước ra hè mà không dám hỏi han gì thêm nữa. Cái thằng này, nó có hai con người bên trong nó. Ông bước ra sân, rồi thì bóng con sóc cũng từ dưới bếp đi lên. Chắc là vừa dọn dẹp xong. Ông thoáng thấy lo lắng trong lòng, nhưng biết là thằng gấu sẽ không làm hại con bé đâu. Cuối cùng cũng tặc lưỡi, dắt xe đạp ra khỏi cổng mà đi thẳng. Ông Thái không đi ra chợ ngay, mà đạp xe vòng qua nhà ông Tư hàng xóm, cũng là một người bạn nối khố của ông đã mấy chục năm nay, từ thời còn chăn trâu cắt cỏ. Cũng là người đã cùng ông đưa gấu đến chỗ cô Liễu vào cái đêm mưa gió hôm nào. Vừa đi vào sân, ông Thái đã thấy ông Tư ngồi uống nước chè giữa sân. Ông Tư là công nhân đã về hưu, hơn ông Thái ở chỗ có lương hưu. Các con lại cũng lớn, lập gia đình hết cả rồi, cho nên ông không phải lo làm việc chạy bữa giống như ông Thái. Do đó ông Tư khá nhàn nhã, lúc nào cũng chỉ ngồi ở nhà làm bạn với ấm nước chè và bộ cờ tướng mà thôi. Vừa thấy ông Thái, ông Tư đã cười nói: sao bữa nay rảnh rỗi vậy, không đi làm sao? Rè, vô đây làm ván cờ với tôi, bài quá đàn chán không biết làm gì nè. Ông Thái không đáp lại, dựng chống xe rồi ngồi xuống chiếu ngay sát ông Tư. Ngay khi ông Thái vừa ngồi xuống, ông Tư đã nhận ra có điều gì đó bất thường. Khuôn mặt của ông Thái nghiêm trọng lắm. Rồi ông Thái ghé tai ông Tư nói nhỏ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng khẩn trương, nói như thì thầm, sợ có ai nghe thấy. Ông Thái kể liền một mạch tất cả những việc kỳ lạ xảy ra trong nhà của mình từ đêm hôm qua tới giờ cho ông Tư nghe. Ông Tư im lặng chăm chú lắng nghe mà không chen ngang tiếng nào. Kể sau một lượt, ông Thái mới hồi hộp nói nhỏ: "Ôi, thằng gấu nó bị tâm thần, ông cũng biết mà. Người như nó thì biết lễ lạc cái gì. Đó đâu phải là việc thường ai thích là làm được đâu. Ừ, theo ông thì như thế nào? Ông biết gì thì ông mách cho tôi, chứ tôi sợ lắm. Trước đến giờ thì bình thường không sao, nhưng mà từ hôm qua tới giờ tôi cứ thấp thỏm không yên ông ơi." Ông Tư lúc bấy giờ mới thủng thẳng nói: Vậy ông nghĩ sao? Tôi sợ nó không phải là bị điên bình thường, mà là bị ma ám đó. Nhiều lúc nó hành động kỳ quặc như vậy mà. Ông Tư nghe tới vậy thì chợt phá lên cười. Nè, có mà con sóc bị ma ám, tôi đã nói với ông từ lâu là con sóc bị câm, có khi liên quan tới cái việc âm dương, mà ông đâu có chịu nghe đâu. Còn về phần thằng gấu, ông xem các thầy có ai là không có đôi nét lập dị hay không? Ông Thái nghi ngờ hỏi: Các thầy, ý ông là sao? Nói tẹt ra đại tôi coi coi. Tôi nghĩ là ông có phúc lộc vô trong nhà rồi đó. Ông nghĩ thử coi, thằng gấu nó đã ở nhà ông cả nửa năm nay, có vấn đề gì đâu. Tôi nghe người ta nói là người được phúc phần âm lịch, được cô cậu ông bà thương cũng có nhiều dạng lắm. Mà các thầy bà giỏi đôi khi người ta điên điên khùng khùng, lúc này lúc kia là chuyện thường tình thôi. Khi mà các cô cậu lên đồng thì cũng có mấy ai trông như lúc tỉnh đâu. Tôi cho là thằng gấu nhà ông ngày xưa nó cũng là thầy đó. Nhưng mà chơi với ma quỷ thì đôi khi cái phúc phận của nó không đủ, cho nên bây giờ quá trời ngớ ngẩn. Ai, hoặc là do tham quá, ăn dày quá, cho nên bị thánh phạt cho đơ ra như vậy. Nhưng bây giờ nghiệp trả đủ rồi, cho nên ở trên lại cho lộc ăn thì sao? Bây giờ ông cứ đi sắm lễ cho nó đi, coi như thế nào, rồi theo dõi con sóc thêm một thời gian nữa. Nè, nếu mà con sóc khỏi hẳn thì coi như trong nhà ông có thầy, lúc đó có khi tiền tài nhà ông lại lên đó. Ông chẳng nghe lão tử từng nói sao? Trong quả có phúc, trong phúc có quả. Đó. Ai, hai nhà ông tôi chưa thấy, nhưng mà tôi thấy rõ nhất là từ khi thằng gấu nó về nhà là con sóc nó vui hẳn ra. Thứ nhất. Thứ hai mới quan trọng, bây giờ nó còn nói được nữa. Tôi đang nghĩ có khi ở trên người ta thương ông hiền lành thật thà, mà lại chịu khổ nhiều quá rồi, cho nên người ta cho người tới giúp nhà ông đó. Ông Thái trầm ngâm suy nghĩ. Lời ông Tư nói cũng có lý. Nếu thằng gấu mà định hại nhà ông thật thì nó làm lúc nào chẳng được chứ. Như đêm hôm qua mà nó hại con sóc hoặc hại ông thì có trời mới cứu được. Vậy thì lo sợ cái gì nữa, có khi nó được lộc âm thật cũng nên. Ông Tư nói chẳng sai, thầy ba đều kiểu lập dị như nó hết mà. Nghĩ rồi, ông đứng lên chào ông Tư xong, đi thẳng ra chợ mua đồ lễ mà gấu dặn. Ông Tư còn nói với theo: Nè, khi nào thằng gấu làm lễ gì á, ông gọi tôi sang coi với nghe. Nhà ông mà có thánh nhân á thì tôi đây cũng được hưởng lây chút lộc đấy. Ông Thái không đáp lại lời chọc của ông bạn già mà quay xe đi thẳng. À, thật là sau một đêm bao nhiêu điềm lạ, nhà có quỷ hay người hiền nhân. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bộ truyện Ma Tâm Linh Lời Nguyền U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 5 nhé.